Tu La Vũ Thần, chương 2685, sát ý ánh mắt 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ta thánh nữ, nhìn ngươi hữu duyên, cho nên, nàng thấy ngươi một mặt lão già cười nói. Lão già lời này vừa nói ra, nhất thời giống như đất bằng phẳng sấm, với tất cả mọi người tại chỗ trong lòng nổ vang. Hữu duyên, thánh nữ lại nhìn hắn hữu duyên. Giờ khắc này, vô số đạo ánh mắt ghen tị, không đứng ở Sở Phong trên người tảo động chứ. Thậm chí, Sở Phong còn nhận được từng đạo bí mật truyền âm. Những thứ kia truyền âm cũng đến từ người ở tại tràng, bọn họ đều tại hỏi, Sở Phong là như thế nào nhận biết thánh nữ, cũng có hỏi Sở Phong tên họ, càng là có trực tiếp chụp Sở Phong nịnh bợ. Đương nhiên, cũng có không biết sống chết, lại uy hiếp Sở Phong, muốn Sở Phong không đúng thánh nữ càn rỡ, nếu không muốn Sở Phong đẹp mắt. Giống như, thánh nữ là hắn ra như thế, chứ thật để cho Sở Phong không nói gì. Mà đúng lúc này, Sở Phong bỗng nhiên cảm giác thân thể tự động bay lên, thân thể của hắn liền không bị khống chế, hướng trên ngọn núi di động, rất nhanh liền tới đến đỉnh núi. Rơi vào đỉnh núi, Sở Phong khoảng cách gần thấy được Sở thị thiên tộc kia những thứ này tiểu bối. Bọn họ ánh mắt phi thường khó chịu, thậm chí Sở Phong có thể từ trong mắt bọn họ thấy thật sâu chán ghét cùng với tức giận. Hiển nhiên, tự nhận bất phàm bọn họ bị vị kia thánh nữ chặn ngoài cửa sau, tâm tình vốn cũng không thoải mái. Mà bây giờ, lại có người bị thánh nữ mời, này tự nhiên để cho bọn họ phá lệ khó chịu. Vị công tử này, mời. Đang lúc này, Tinh Vẫn Bát Tiên bên trong một vị trong đó, đem đền cửa mở ra. Làm phiền, website chuyện chuyên nitruyen.com Sở Phong khách khí đáp lời ôm quyền, sau đó liền đang lúc mọi người kia ghen tị cùng căm ghét trong ánh mắt đi vào trong cung điện. Sở Phong mới vừa ra nhập đền, cửa kia liền tự động đóng lên. Mà thân ở với trong cung điện, Sở Phong có thể thấy rõ chỗ ngồi này đền lại so với Sở Phong giống lớn hơn nhiều. Nó có rất nhiều cái tầng lầu, dưới mắt Sở Phong ở tầng thứ nhất, đây là một tòa rộng rãi đại điện. Đại điện ra có 13 đạo môn, nhưng là mỗi một đạo môn cũng tắt chứ. Bên trong đại điện trang điểm cùng trưng bày, rất là đại khí, khắp nơi đều có chữ trang trọng cảm giác. Nhưng là không biết từ chỗ nào, lại phát ra chữ nhàn nhạt mùi thơm. Này cổ mùi thơm rất là dễ ngửi, nhưng hiển nhiên cũng không phải cái đó thánh nữ mùi thơm cơ thể, hẳn là nào đó hương liệu. Tóm lại, thân ở như vậy hoàn cảnh bên trong, thật ra khiến người rất là thoải mái. Tại hạ Sở Phong, được Tinh Vẫn Thánh Địa thánh nữ mời, tới chỗ này. Sở Phong đứng ở đại điện trung ương, cũng không đi loạn, mà là khách khí ôm quyền. Nhưng mà, Sở Phong lời này hạ xuống sau khi, lại không có đến bất kỳ đáp lại nào, giống như điện vũ này bên trong, không có một bóng người. Bất đắc dĩ, Sở Phong không thể làm gì khác hơn là lên tiếng lần nữa, nhưng là lần này, vẫn không có đáp lại. Làm cái gì quỷ, gọi ngươi đi vào, nhưng lại không cùng ngươi gặp mặt. Là cố ý trêu đùa ngươi, hay là cố ý bày dáng vẻ, Sở Phong, đi đem nàng tìm ra. Giờ phút này, nữ vương đại nhân hơi không kiên nhẫn rồi, nàng thấy Sở Phong là bị đùa bỡn. Bởi vì lúc trước, Sở thị thiên tộc những người đó, rõ ràng vẫn còn ở cùng vị kia thánh nữ ngăn cách lấy đền đại môn nói chuyện với nhau. Nói rõ nàng nhất định là tại nơi này, bây giờ không xuất hiện, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng không thấy Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, vốn là ta cũng không cùng nàng gặp nhau, không thấy liền không thấy đi. So sánh với nữ vương đại nhân, Sở Phong ngược lại rất không có vấn đề. Sau đó, Sở Phong lại lần nữa ôm quyền, nói. Xem ra thánh nữ là không thấy ta, đã như vậy, vậy tại hạ liền cáo từ. Nói xong lời này, Sở Phong liền hướng đền đại môn đi tới, nhưng là Sở Phong phát hiện, hắn không mở ra này đạo môn, hơn nữa vô luận hắn thế nào gõ cửa, hoặc là kêu lên, bên ngoài người cũng không có phản ứng. Hắn có thể đủ rõ ràng thấy bên ngoài người, cũng có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài người nói chuyện. Nhưng là đền người ngoài, thật giống như căn bản là không nhìn thấy Sở Phong, cũng nghe không tới hắn nói tới. Cứ như vậy, qua đại khái nửa giờ sau khi kia đạo môn mới cuối cùng cũng mở ra. Chỉ bất quá cửa này là do vị kia đứng ở cửa trưởng lão mở ra. Làm cửa mở ra sau khi, Sở Phong có thể cảm giác mấy chục đạo bất thiện ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Sở Phong. Giống như vô hình lưỡi dao sắc bén một dạng đưa mắt nhìn Sở Phong, hận không đâm vào Sở Phong thân thể, đâm Sở Phong chảy ra xuất thịt, máu tươi chảy ròng. Đối với loại này lạnh lùng ánh mắt, Sở Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể là bởi vì Sở Phong ở điện vũ nội, đợi ước chừng nửa giờ. Mà trong lúc bọn họ đã từng định tiếp tục cùng thánh nữ nói chuyện với nhau, nhất là cái đó Sở Hiến Thạc càng là chủ động la lên thánh nữ thật nhiều lần, giọng phi thường ôn nhu. Chẳng qua là không biết sao, thánh nữ nhưng vẫn không có trả lời. cho nên đưa đến Sở thị thiên tộc mấy vị này tiểu bối, giờ phút này đối Sở Phong hận ý càng ngày càng đậm, Sở Phong thậm chí có thể cảm nhận được từng cổ một sát ý, tất bọn họ nhất định là thấy thánh nữ chỉ lo chứ cùng Sở Phong nói chuyện phiếm, từ đó bỏ quên bọn họ. Công tử, cùng ta ra thánh nữ, nói chuyện với nhau còn coi là khoái trá. Trưởng lão đối Sở Phong cười hỏi. Thật ra thì, hắn cũng nhất định cảm nhận được Sở thị thiên tộc những thứ kia tiểu bối bất thiện ánh mắt, nhưng là hắn lại giống như không nhìn thấy. Giờ khắc này, Sở Phong cười nhạt, nói. Nhà ngươi thánh nữ rất có cá tính. Ha ha, đánh giá này ngược lại thú vị, lần đầu tiên nghe thấy có người, đánh giá như thế nhà ta thánh nữ. Vị kia trưởng lão cười nhạt nói. Nếu là không việc gì, tại hạ liền cáo từ. Sở Phong nói. Sở Phong hơi không kiên nhẫn, hắn thấy là bị Tinh Vẫn Thánh Địa đùa bỡn, ít nhất là bị cái đó thánh nữ, cùng với này Tinh Vẫn Bát Tiên đùa bỡn. Người gọi cái gì tên? Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Sở thị thiên tộc vị kia Sở Hiến Thạc. Sở Phong, Sở Phong quay đầu nói. Biết, đi thôi. Kia Sở Hiến Thạc không nhịn được khoát tay một cái, giống như Sở Phong là hắn nô lệ, hắn đối Sở Phong có thể hô chi tắc tới huy chi tắc khứ. Sở Phong ngược lại không có chấp nhặt với hắn, mà là chuẩn bị nhảy xuống đỉnh núi, rời đi luôn. Hiến Thạc đại ca, ngươi hỏi hắn tên làm gì? Nhưng vào lúc này, Sở thị thiên tộc bên trong, có một người đàn ông hiếu kỳ hỏi. Ta chỉ biết là, đến tột cùng là người nào đi rồi cái này vẫn cứt chó mà thôi. Sở Hiến Thạc châm chọc nói. Ha ha ha. Nguyên lai là như vậy, ta đã nói rồi, Hiến Thạc đại ca, thế nào sẽ lý tới loại này hạng người vô danh? Sở Hiến Thạc lời này vừa nói ra, Sở thị thiên tộc những thứ kia tiểu bối, cũng là châm chọc nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không chỉ có châm chọc cười, còn nói lời chê bai Sở Phong, thậm chí còn dùng kia châm chọc ánh mắt nhìn chứ Sở Phong, giống như là đối đãi một cái hèn yếu phế vật. Bọn họ tin chắc Sở Phong ngay cả quay đầu dũng khí cũng không có, đối mặt bọn hắn giễu cợt, Sở Phong chỉ có thể giống một điều dã cầu một dạng mau sớm chạy trốn. Bởi vì, bọn họ là Sở thị thiên tộc thiếu gia tiểu thư, bọn họ ở đại thiên thượng giới, có làm vô số người kính sợ thân phận cùng địa vị. Nhưng vào lúc này, Sở Phong bước chân chợt ngừng lại. Sở Phong rời đi bước chân bỗng nhiên dừng lại, để cho Sở thị thiên tộc tiểu bối hơi sừng sờ, bởi vì này ngoài bọn họ dự liệu. Mà Sở Phong tiếp theo cử động càng làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Sở Phong xoay người lại, cười nhìn về phía Sở thị thiên tộc những thứ này tiểu bối, Sở Phong cũng không có tức giận, hắn rất là bình tĩnh. Vẫn cứt chó, các ngươi chẳng lẽ là đang nói Tinh Vẫn Thánh Địa thánh nữ là cứt chó sao? Mấy vị trưởng lão, bọn họ đây chính là đối với ngươi gia thánh nữ đại bất kính. Nói lời này thời điểm, Sở Phong vừa nhìn về phía Tinh Vẫn Bát Tiên. Đào N, Lo, A, D, F, O, K, M, I, N, H, Ất tại T, Du, I, N, T, H, C, S, C, O, D, N, Cách Chương.